Cô ấy là phu nhân chủ tịch. Chương 17, góc chuyện audio.com. Mấy bạn sướng, hôm nay mình đăng 5 chép liền, tặng chuyện một cái đề cử để ủng hộ tinh thần nào. Đợi một lúc không thấy Phúc đại ca với Khánh Ly đầu thì bốn người quyết định đi ăn, họ vào một nhà hàng gần đó, chọn bàn 4 rồi gọi món. Xúc xích đùi gà chiên, còn mí anh chị ăn gì cứ chọn. Cô chọn hai món mà mình thích ăn nhất, ăn đùi gà nhiều sắp thành heo rồi. Hắn dí đầu cô một cái. Đau, cô lườm hắn, em ăn gì để anh gọi. Minh Anh nghiêng đầu nhìn Nhật Lệ. Tùy anh, Nhật Lệ tùy tiện đáp rồi Minh Anh gọi vài món. À, dạo này em không thấy chị Quỳnh với Minh Quyền đâu hết á. Cô úp mặt xuống bàn mà ngắm hắn. Quỳnh á, chuyển trường rồi. Nhật Lệ pha chút phẫn nộ. Òm, cô vẫn úp mặt xuống bàn rồi giật giật tay hắn khi thấy phục vụ bê đồ ăn ra. Hắn cúi xuống nhìn con heo lười này rồi cắt xúc xích bón tận miệng. Không chịu đâu, chấm tương ớt. Cô nũng nịu giật giật tay hắn khi thấy hắn lấy xúc xích chấm xì dầu. Ăn tương ớt nhiều bị đau bụng. Hắn đưa xúc xích đến miệng cô mà cô cứ ngậm chặt miệng. Không chịu, cô lắc đầu nguầy nguẩy. Ngoan, không anh ăn bây giờ. Hắn vẫn đưa đến miệng cô ấm ưng cắn lấy rồi bị sặc ra. Hắn vỗ vỗ lưng cô rồi lấy nước. Quên mất Thủy nó không ăn được xì dầu đâu học trưởng. Nhật Lệ vỗ vỗ trán của mình. Thôi chết Nhật Lệ, anh quên mất việc ở công ty. Minh Anh đứng dậy bắt tay xã giao rồi với Nhật Lệ đi mất, còn mỗi cô với hắn, hắn thì tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, cô thì cảm thấy hơi buồn cười vì cái mặt của hắn. Bé con, anh xin lỗi nha. Hắn giật giật tay cô mỉm cười chỉ đùi gà quay như kiểu bắt hắn cắt ra ý, hắn sẽ thịt ra đốt cô ăn đến khi hết hai cái đùi gà. Ăn như heo vậy đó. Hắn lau miệng giúp cô. Kệ em, cô bĩu môi lườm hắn. Rồi, còn đi đâu không? Anh vẫy vẫy tay phục vụ rồi đưa anh ta 4 tờ 500 nghìn. Ra biển đi, cô cười nhìn hắn, đối với cô thì lúc nào cũng ân cần, chăm sóc cô, quan tâm cô, còn với người khác thì luôn lạnh lùng. Nào, leo lên anh cõng. Hắn xoay lưng lại cúi xuống để cô trèo lên lưng hắn, cô cũng không ngại mà trèo lên, tay hắn vẫn như mọi lần, một tay đỡ cô còn một tay thì nắm lấy tay cô không buông, cô tựa lưng hắn rồi ngủ thiếp đi, hắn để cô lên xe rồi chở ra biển, ngủ khoảng 2 giờ thì cô mới dậy, bị ánh sáng trực tiếp chiếu thẳng vào mắt thì không khỏi chói và nheo mắt lại, hắn đang ngắm cô thì cô thức dậy lại còn nheo mắt vào nên hắn che mắt cô lại, đợi một lúc sau mới thả ra. Em sao không? Dạ không, cô mỉm cười đáp, hắn lại hôn cô thật lâu, quấn lấy lưỡi cô một hồi lúc cô sắp ngạt thở mới thả ra, cô tựa vào ngực hắn thở hổn hển, suýt chút nữa thì quên là mình định dẫn anh ra biển, chỉ biết hôn người ta thôi. Cô hờn dỗi chọc chọc vào ngực hắn, hôn phớt qua môi cô rồi kéo cô xuống xe, khách trương.